Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vui nhộn nhất, thật đúng là đồ keo kiệt, dạo chơi xem họ trả giá. Tôi lướt qua tất cả những bộ quần áo treo trên giá, thử nhiều đôi giày, nhiều chiếc mũ. Khuôn mặt hắn giờ mới thực sự là hoàng tử. Hắn cười, tôi cười. Đến gần trưa, cái bụng tôi đói meo. Với một thiếu gia như hắn, tôi cứ nghĩ sẽ được ăn ở một nhà hàng sang trọng nào đó. Nào ngờ, hắn đưa tôi đi ăn những món ăn nhanh dọc đường. Thế cũng vui. Sau khi dạo hết ba khu phố, chân tôi mỏi nhừ. Hắn thì cứ bước nhanh như không để ý đến tôi. Tôi giật tay hắn lại. Ê, nghỉ chân chỗ nào đấy đi. Tôi mỏi chân lắm rồi ý. Thật là, đã đi chơi hết chỗ đâu. Hắn nhìn cái mặt xị của tôi, rồi nhìn xung quanh. Vậy ăn kem, nghỉ chút rồi đi tiếp. Tôi sung sướng, kéo hắn vào quán kem dọc đường. Khách trong quán cũng đông. Chúng tôi chọn một bàn cạnh cửa sổ, gọi hai ly kem đầy to đùng. Sung sướng đến chết đi được. Kem tan chảy trong miệng. Ôi quá tuyệt. Đồng hồ đã chỉ 3 giờ chiều. Thời gian cho nhanh quá đi mất thôi. Cách nhà tôi chừng 1 cây số, người ta mở một công viên nho nhỏ. Tôi và hắn đến đó, ngồi trên xích đu nói chuyện trước khi về nhà. Tôi vừa nhún chân đẩy vừa hỏi. Thế anh định đi bao lâu? Không biết nữa, nhưng rất lâu, chắc tầm chục năm gì đó. Hả? Tôi cứ nghĩ cô không biết quan tâm đến chuyện của người khác đấy. Nhìn cô nam chả ra nam, nữ cũng chẳng ra nữ. Ăn nói cho cẩn thận vào, muốn như đòn à? Đấy, nói có sai đâu, mà thực ra cô... Tôi làm sao? Hắn nói ấp úng làm tôi bực mình. Có một sức quyến rũ rất kỳ lạ. Câu nói của hắn làm đầu óc tôi đóng băng. No, no, định tán tỉnh Dương tỷ tỷ này à? Không có suất đâu cưng nhá. Hắn bỗng gọi tôi làm tôi giật cả mình, thoát khỏi những suy nghĩ viển vông. Này, tôi có chuyện muốn nói với cô. Ừ thì nói đi. Giọng tôi lạnh tanh. Nếu có một ngày nào đó hai thằng bạn tôi đều yêu cô, thì nhất định cô phải bỏ cả hai, không được chọn một ai hết. Hả? Tôi tròn mắt quát. Anh điên à? Anh nghĩ tôi là ai? Tôi chỉ dự phòng trước khi tôi đi thôi. Cô hứa đi. Tại sao phải thế? Tại vì tình bạn của chúng tôi là vĩnh cửu. Tôi sẽ không tha cho bất cứ ai làm rạn vỡ tình cảm này. Anh hùng nghĩa hiệp thế á? Thôi được rồi. Tôi hứa vì khâm phục tình bạn của ba tên mắc dịch nhà anh thôi. Mà bây giờ tôi mới hiểu hết bọn con trai. Là sao? Hắn quay sang với vẻ mặt ngố tàu như đời ươi. Không ăn được thì đạp đổ chứ sao? Con trai đúng là như vậy. Cô... Hắn tức xì khói. Muốn nói sao cũng được. Thôi, tạm biệt cô, tôi phải về. Nhớ liên lạc thường xuyên với tôi đấy. Nói xong, hắn sải bước đi thẳng. Cái đồ chẳng ga lăng gì cả. Ít ra cũng phải tiễn tôi về đến nhà chứ. Tôi ngồi suy nghĩ đến nhá nhem tối mới về. Giá tôi có một tình bạn như thế thì tốt quá. Trong lòng đang có tâm trạng thì một cảnh tượng đập vào mắt tôi. Kẻ nào đã làm chuyện này? Hàng rào nhà tôi bị phá bung ra, ô cửa kính thì bị đập bể dưới sân. Luống hoa do Hoàng Ân trồng trước nhà thì bị dẫm nát. Kẻ nào đã làm cho căn nhà vốn đã sơ xác nay lại hoang tàn đổ nát thế này? Tôi mà bắt được thì sẽ róc xương bỏ hầm. Mở cửa bước vào nhà thì có một mẩu giấy ngay dưới thềm. Hãy tránh xa hữu thần ra, nếu không thì biết tay tôi, đây chỉ là cảnh cáo thôi. Bên dưới còn có hàng chữ ký Lý Tâm Như. Là cô ta? Sao cô ta dám? Cả buổi tối, tôi ăn không ngon, ngủ không yên, hận chưa cho kẻ đã làm chuyện này một trận. Sáng hôm sau, tôi ra khỏi nhà. Lần này thì cô ta chết với tôi. Vừa ra khỏi cổng đã đụng mặt Hoàng Ân, anh ta ngơ ngác hỏi. Sao nhà cửa lại như thế kia? Tôi không thèm để ý đến những gì anh ta nói. Trong mắt tôi bây giờ chỉ còn 2 cục lửa hận. Tôi phải báo thù. Vào đến cổng trường, không khí lại như có đám tang, làm tôi thêm điên tiết. Con gái đứng đầy hành lang, mặt mũi sụt sùi. Con trai thì lấm lét cười thầm. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Tôi lao vào phòng, hỏi Vi Diệp. Nhỏ cũng đang nước mắt ngắn nước mắt dài với con bạn bàn trên. Vừa nghe tôi hỏi xong, Vi Diệp sụt sùi. Anh Thiên Vương sắp phải đi rồi. Thì ra là chuyện này. Tôi lại cứ tưởng hay bố của ông ta chết chứ. Tôi quay lại lay người Vi Diệp. Nói mau, Lý Tâm Như học lớp nào? Con nhỏ ngơ ngác rồi nói tiếp. Không biết. Tôi lại chạy lên lớp 12E tìm Ái Lệ. Trời đất, đến con này cũng sụt sùi mắt mũi là sao? Thấy tôi đăm đăm chạy lên, chị nhỏ ngạc nhiên. Đại ca, có chuyện gì mà mặt mày tức tối thế? Nói, Lý Tâm Như học lớp nào? Tôi quát to khiến những đứa khác đang khóc cũng giật mình. 12A, có chuyện gì vậy đại ca? Hôm qua nó đến phá tan nhà đại ca rồi. Tôi chạy xuống tầng, Ái Lệ cùng một số đứa khác chạy theo. Ba thằng mắc dịch đang đứng dưới sân. Bọn con gái nhìn thấy thì khóc điên đảo. Ngay sau cảnh tang thương ấy là hai nhóm đụng độ ngay giữa sân chính của trường. Tôi, đại ca nhóm bên này. Bên kia là Lý Tâm Như đang cười nhe răng. Những con mắt nhìn nhau đăm đăm. Tôi quát. Sao mày lại làm thế? Chuyện gì cơ? Cô ả nói bằng giọng giễu cợt khiến cả lũ đi theo cười ầm ĩ. Ái Lệ đứng sau tôi tức tối dẫn đàn em lên đánh bọn đối diện. Riêng tôi và Lý Tâm Như vẫn đứng nhìn nhau chằm chằm. Không thể chịu được nữa, tôi xông vào đánh. Trên các dãy nhà, tiếng con gái sụt sùi khóc, bọn con trai thì cổ vũ ầm ĩ. Đến cả bảo vệ và quản sinh cũng hòa theo dòng cảm xúc, không thèm ra can ngăn luôn. Cái trường đổi bại đến thế là cùng. Xa xa, ba tên mắc dịch đứng khoác vai nhau cười đều. Tôi lĩnh hai cú vào mạn sườn. À cũng chẳng kém. Xơi trọn mấy cú knock out của tôi rồi nằm ra sân. Tôi nhảy vào lấy chân đè lên cô ta. Nhìn cô ta với ánh mắt thiêu rụi. Mặt cô ta vẫn đăm đăm nhìn như kiểu ta đây vẻ vang lắm ý. Tôi hỏi ả bằng giọng lạnh lùng. Sao mày làm vậy? Nói mau! Ái Lệ dẫn đàn em bị thương khắp chỗ đến cạnh tôi. Bọn đàn em của Lý Tâm Như thì nằm chết lý dưới sân. Ái Lệ lau vết máu trên miệng rồi nói với tôi. Đại ca, chị nhỏ đã xử xong hết bọn chúng rồi. Ba tên mắc dịch tiến lại gần tôi. Mặt Lý Tâm Như đỏ dần rồi tím lịm khi nhìn thấy Giang Hữu Thần. Tôi lại thấy tim mình thắt lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt của ả. Tôi để cho ả đứng dậy rồi nói. Lần sau tôi sẽ không để yên đâu. Tôi quay mặt bỏ đi, Ái Lệ và đàn em lẽo đẽo theo sau. Đại ca, sao không xử nhỏ đó? Hay đại ca không lỡ? Vậy để em xử cho. Thôi, tôi buông một câu rồi về lớp. Đã hạ nhục kẻ thù, nhưng tôi vẫn thấy không vui. Như kiểu đã làm gì nên tội vậy. Chúa ơi, ngài hãy rửa sạch lòng con, để con trở thành cô bé ngây thơ không hiểu sự đời. Tôi ngủ gục trên bàn học lúc nào không hay. Đến khi cái bụng sôi sùng sục thì tôi tỉnh dậy. Cả lớp vắng tanh. Con nhỏ Vi Diệp chắc đi ăn trưa mà không gọi mình. Ôi cái hông của mình đau nhức nhối. Cánh cửa xoẹt mở. Tên Giang Hữu Thần bước vào, nở nụ cười quyến rũ, rồi đặt một cái túi nhỏ lên bàn. Tôi ngạc nhiên. Gì vậy? Bánh đấy. Ăn đi. Chắc đói lắm rồi. Không, tôi không đói. Vừa nói dứt câu, cái bụng của tôi kêu lên lèo bèo. Ôi mẹ ơi, ngại cháy mặt luôn. Hắn cười tủm tỉm, đôi môi đỏ như quả anh đào của hắn rung lên nhẹ nhẹ. Ôi, quyến rũ quá. Hắn bắt gặp ánh nhìn của tôi, làm tôi giật mình, thu ánh mắt lại. Ấy, nghe anh nói, anh cũng thấy đói rồi. Tôi mở túi ra, cầm bánh ăn ngon lành. Tôi bỗng ngờ ngợ khi mắt hắn nhìn tôi chằm chằm. Anh muốn tôi chết nghẹn hả? Sao nhóc lại hành động trẻ con thế? Nhóc muốn làm người nổi tiếng trong trường sao? Anh nói thế nghĩa là gì? Anh không muốn nhóc đánh nhau nữa, từ bây giờ trở đi. Mà rốt cuộc thì tất cả là tại anh mà ra hết. Nếu anh không xuất hiện thì Lý Tâm Như đâu có phá nhà tôi vì ghen. Đấy là việc của cô ta, sao lại trách anh? Vì tại gốc, ngọn mới phát triển mà. Nhóc, nói thế nào cũng được.

Tên Trịnh Thiên Vương quay mặt xỏ tay vào túi quần rồi bỏ đi. Tôi gỡ tay, chạy theo trong tiếng ú ớ không hiểu gì của hữu thần. Tiếng giày của tôi nện mạnh xuống nền nhà kêu cùm cụp. Trịnh Thiên Vương, anh chờ đã, chuyện không phải thế đâu. Tôi không cố ý phản lại lời hứa, tại vừa nãy... Tôi đã chứng kiến hết rồi, cô không phải nói gì nữa. Chứng kiến hết ư? Thế sao vừa nãy anh không chạy ra cứu? Những hữu thần có xảy ra chuyện gì thì sao? Anh không lo cho thằng bạn của mình sao? Có, nhưng tôi muốn xem cô phản ứng như thế nào. Tên mặt sắt này đang nghĩ cái quái gì vậy? Chỉ vì muốn xem tôi phản ứng thế nào mà hắn xem nhẹ mạng sống của tên bạn thân chí cốt sao? Cái tên không có tim này phải nện cho hắn một trận mới được. Nhưng câu nói của hắn làm gián đoạn hành động của tôi. Có phải cô đã rung động bởi hữu thần không? Anh điên hả? Làm gì có chuyện đó? Hành động của cô lúc nãy đã nói lên tất cả rồi. Ai ở trong hoàn cảnh của tôi lúc đó rồi cũng làm thế hết. Tôi thanh minh một cách đầy mạnh mẽ. Tình cảm là một thứ đầy phức tạp. Cô nên xem lại tình cảm của mình đi. Mà quay lại đi, cậu ấy đang chờ đấy. Hắn tiếp tục xỏ tay vào túi quần rồi bỏ đi. Hắn điên à, sao lại nói như vậy? Chính hắn cũng đang phản đối chuyện này còn gì. Đúng là kỳ cục. Tôi hậm hực quay lại thì hữu thần đang tiến lại gần, giọng thều thào yếu ớt. Có chuyện gì vậy? À không. Tôi bỗng thấy nóng mặt khi nhìn hắn. Cảnh tượng lúc nãy hiện về. Ôi không, mình đã hôn hắn ư? Còn gì gọi là trong trắng tinh khiết nữa? Chúa ơi, ngài đừng trừng phạt con nữa. Tôi nhìn hắn, cái ngày định mệnh mà tôi gặp hắn, dường như chính Chúa đã sắp đặt để hắn đi vào cuộc đời tôi, nhẹ nhàng và dứt khoát. Hắn bỗng loạng choạng đưa tay lên đầu, có lẽ chưa dứt cơn chóng mặt. Tôi vội chạy đến đỡ. Này, anh đừng có ngỏm nữa đấy, đừng làm tôi sợ. Anh không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi. Không ngờ nhóc lại quan tâm anh như vậy. Đồ đáng ghét, ai thèm quan tâm tên ôn thần như anh. Dìu hắn xuống sân, có một chiếc xe hơi to đang đứng đó. Thấy hắn được tôi dìu, người tài xế nhảy bổ ra, giọng hốt hoảng. Cậu chủ, cậu sao vậy? Cậu chưa uống thuốc đúng không? Tôi ngạc nhiên quay ra. Thuốc gì? Anh bị bệnh à? Không, anh phải về đây, anh sẽ liên lạc cho nhóc sau. Nói xong, anh ta lên xe, khuôn mặt đầy mệt mỏi. Tôi tò mò, chắc anh ta bị bệnh gì đó. Đừng nói là lên cơn đau tim đó nha. Mà thôi, sao mình lại quan tâm nhiều thế? Này, nghĩ gì vậy? Hoàng Ân vỗ vào vai tôi, làm tôi giật mình. Không có gì. Tôi đáp gọn lòn. Tiết học chiều cái quái gì nữa. Tôi cúp luôn rồi về nhà. Tên Hoàng Ân cứ lẽo đẽo theo sau, làm tôi bực mình, ngứa hết cả chân tay. Chả lẽ lại phải cho cậu ta một trận? Đã nói là bạn rồi, sao có thể động chân động tay được? Hoàng Ân chạy lên phía trước, đưa ra một tờ giấy. Này, Thiên Vương gửi cho cậu. Cậu ta nói phải đi có việc, không thể đưa tận tay cho cậu được. Hai người có bí mật gì hả? Tôi mở tờ giấy ra đọc. Tôi có việc, vắng mặt ở đây khoảng một tháng. Chăm sóc cho hai tên ngốc ấy dùm tôi. Còn chuyện lời hứa ấy, tôi đã hủy rồi. Cô muốn chọn ai thì tùy, trừ tôi ra. Mà nhớ xem lại tình cảm của mình đấy. Bye. Tôi vo tờ giấy ném vào thùng rác bên đường. Đúng là dở hơi. Sao tôi luôn dính vào những chuyện không đâu vậy trời. Trở về nhà của mình, việc đầu tiên tôi làm là mở tủ lạnh, lấy nước uống cho tỉnh táo. Nụ cười và khuôn mặt của hắn hiện ra làm tôi chết sặc. Điên thật rồi, sao mình lại nhớ tới hắn? Ôi, buồn ngủ quá, đi ngủ một giấc cho khỏe đã. Vừa bước vào phòng, tim tôi lại đập thình thịch. Hình ảnh hai lần bị hắn ép vào tường hiện ra. Nụ hôn đó... Tôi đưa tay đập vào đầu. Sao tự dưng lại suy nghĩ những chuyện này vậy? Điên lên mất. Dương Liễu Liễu, mày không thể. Mày không phải là người có tình cảm. Không được yêu. Chúa ơi, tha cho con.

Ê nhóc! Tôi chống chân để xe dừng lại, giọng bực tức. Có chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net